hiện giờ nhìn rực rỡ gấm hoa, sau này không biết sẽ như thế nào. Nhị lang Ôn gia là thám hoa lang, ngày đó cưỡi ngựa diễu hành nàng cũng đi xem. Câu ôn nhuận như ngọc phòng chừng là để nói hắn. Người như vậy nàng nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Mấy ngày sau, Ôn thượng thư vì hôn sự của đệ đệ mà đích thân tới. Hắn nói chuyện với phụ thân nửa ngày, phụ thân vậy mà lại đáp ứng hắn. Sau này nàng mới biết, Ôn thượng thư nói bắt đầu từ thế hệ của hắn, nhị lang Ôn gia không nạp thiếp, cho dù không sinh con cũng không có thừa tự, cũng dứt khoát không nạp thiếp. Gả đến Ôn gia, Tuệ Nương mới biết cuộc sống sau này khi lập gia thất cũng có thể sống thoải mái tự tại như vậy. Ông bà đều là người hiền hòa, cũng không mài giũa người khác, cũng không lập ra quy củ gì. Trưởng huynh tuy là quan nhị phẩm, trừ khi ít nói thì đối với cha nương hiếu thuận, đối với đệ muội hữu ái. Tiểu cô tuy gả vào hoàng thất nhưng lại đơn thuần đáng yêu. Tam đệ thật thà, còn có nhị lang tất nhiên là không cần phải nói. Chỉ là khi nhắc đến Bảo Ngân trong nhà, An Nương và Bảo Châu sẽ luôn rơi nước mắt. Tuệ Nương biết Bảo Ngân này cũng không phải là thân sinh của Ôn gia. Biện Kinh cách kinh thành cũng không xa, huống chi chuyện của Ôn gia luôn làm cho người ta tò mò. Bởi vì trưởng huynh đẩy lùi hôn sự của Tống Các Lão, trong kinh thành dần có lời đồn. Trưởng huynh có một tức phụ nuôi trong nhà từ nhỏ. Khi Ôn gia gặp nạn, là nàng trải qua muôn vàn khó khăn để nuôi Bảo Châu lớn lên, còn chăm sóc cha nương huynh trưởng trong lao ngục. Đến khi bọn họ xuất ngục, cũng là nàng thuê nhà ra ngoài làm sinh kế nuôi cả nhà già trẻ. Lúc trước Ôn gia gặp nạn, không có một thân thích nào đứng ra giúp đỡ. Nghe nói lúc huynh trưởng làm thượng thư, năm đó nhà thuê ở ngõ đường hoa đều bị người chen lấn chật ních, đều là tới cầu quan. Hải lão nhân gia đều tức đến bệnh, về sau là Bảo Ngân mắng bọn họ bỏ đi. Đoạn nàng mắng người kia đều được các tiên sinh thuyết thư ghi chép lại. Khi đó nàng còn là khuê nữ. Cha nói, nếu cô nương họ Trần kia thật sự là tức phụ mà Ôn gia nuôi cho thượng thư, thì người của Ôn gia sau này nhất định sẽ không chịu nổi thiệt thòi. Nhị lang kể rất nhiều chuyện của nàng, Tuệ Nương vừa bội phục lại vừa hâm mộ. Mỗi lần nhắc đến Bảo Ngân, chỉ có trưởng huynh không nói câu nào. Hắn ít nói lại lạnh lùng, công cha lần nào cũng cảm thán. Ngày đó lúc lên kinh, đáng lẽ nên trói nàng lại, mặc dù nàng không muốn làm trưởng tức của Ôn gia, cũng nên để ông ấy và A Nương tính cho nàng một mối hôn sự tốt, nên là đại cô nãi nãi giành chính ngôn thuận của Ôn gia. Trưởng huynh cau mày, nói dung mạo của nàng xấu xí như vậy, gả đến nhà ai chứ, cứ nuôi ở Ôn gia đi. Khi hắn nói như vậy, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười, người vốn đã lạnh lùng liền có một chút nhân tính. Bảo Châu liền vừa khóc vừa mắng hắn. Trưởng huynh nói bậy, A tỷ sao có thể xấu được, huynh mới xấu ấy. Có lẽ cũng chỉ có nàng mới dám nói như vậy với trưởng huynh. Nghe nói trưởng công chúa đã chết kia có muôn vàn mỹ nam trong phủ, duy chỉ đối với hắn là thật lòng thật ý. Thậm chí nàng còn từng nói nếu sau này có thể đăng cơ sẽ cho hắn làm hoàng phu. Có thể thấy được dung mạo của hắn đẹp đến cỡ nào, cả đại khánh cũng không có người nào so sánh được với hắn. Trưởng huynh vậy mà lại cười càng sán lạn, hỏi Bảo Châu nàng đẹp ở chỗ nào. Bộ dạng như vậy rõ ràng chính là chờ người bên ngoài khen nàng. Bảo Châu vạn cổ nói, A tỷ có nước da trắng, muội chưa từng nhìn thấy cô nương nào trắng hơn tỷ ấy. Tỷ ấy thích cười, khi cười rộ lên đôi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm, răng cũng trắng, cầu môi hồng răng trắng chính là dành cho tỷ ấy. Tóc của tỷ ấy vừa dài vừa mượt, làng quần đến cửa hàng ăn cơm thấy tỷ ấy cười liền đỏ mặt đấy. Huynh nói xem tỷ ấy có đẹp hay không. A Nương liền nói, Bảo Châu nói không sai chút nào, chưa từng thấy qua cô nương nào thích cười hơn nó. Tính tình vừa điềm đạm vừa ân cần, đợi nó đến kinh thành rồi, nếu gặp mặt một lần không biết làm quần muốn cưới nó nhiều đến thế nào đâu. Cứ vậy đến tận 2 năm sau, nàng thực sự đã trở về. Nàng khoác trên mình một chiếc áo choàng đỏ thắm, trên đầu đội mũ lông cáo trắng, lúc đi bộ bước đi rất rộng, thoạt nhìn cực kỳ tiêu sái tử tại. Quả thật đúng như lời Bảo Châu nói, khi cười mắt sẽ cong, hai má có thịt, trắng đến chói mắt. Nàng không nói ai có thể nhìn ra nàng đã 25 tuổi đây. Trong nhà đều nói nàng đã đen đi, không biết khi nàng không đen thì sẽ trắng đến mức nào nữa. Tính tình của nàng thật sự là cực tốt, không kén chọn cái gì, còn nói chuyện thú vị, hiểu biết rộng. nói chuyện với nàng mấy ngày cũng không thấy phiền. Mấu chốt còn là một tay nấu ăn giỏi. Bảo Châu thích tết bím tóc, thành thân rồi cũng chưa từng thay đổi, thì ra là học theo Bảo Ngân. Nàng cũng như vậy, mái tóc đen dài, đen nhánh, tết thành một bím tóc. Khi xoay người bím tóc vung lên, không biết đẹp đến nhường nào. Từ khi nàng trở về, Trường Huynh ngày nào cũng về nhà sớm. Ngày thường, bọn họ tụ tập trong phòng ăn uống nói chuyện, Trường Huynh rất ít khi tham gia. Hắn rất bận rộn, hàng ngày không biết bao nhiêu bái thiếp được đưa vào phủ. Phần lớn thời gian hắn đều ngủ ở bên ngoài. Nhưng từ khi Bảo Ngân trở về, sau khi hắn về nhà lại không gặp khách, người khác mời cũng không ra ngoài. Trưởng huynh dường như rất thích chọc Bảo Ngân, nàng thì ngựa đầu không phục mà chống trả. Trưởng huynh liền nhìn nàng cười, trong đôi mắt kia tất cả đều là nàng. Trong nhà ai cũng biết trưởng huynh muốn cưới nàng, chỉ có nàng là không biết. Có một ngày họ đứng ở hành lang nói chuyện cả nửa ngày, nàng ngựa đầu nói, trưởng huynh cúi đầu nghe, ngẫu nhiên trả lời một hai câu. Lúc nàng vui thì nở nụ cười giòn giã, lúc không vui thì nghiêng đầu trừng mắt với trưởng huynh. Trưởng huynh đưa tay xoa đầu nàng, nàng lập tức vui vẻ lại, đôi mắt kia sáng lấp lánh như chứa đựng vì sao. Nhị lang nhìn nàng không bao lâu sau liền rơi lệ, hắn nói, Tuệ nương, nàng xem họ xứng đôi đến nhường nào, chỉ có muội ấy không hiểu huynh trưởng đã chịu ủy khuất như thế nào. Ngày đó nếu không nhờ có Bảo Ngân, à nương có thể sẽ chết. Nếu à nương chết, chúng ta làm sao có thể tiếp tục sống được. Thời điểm huynh trưởng khó khăn nhất là Bảo Ngân hỗ trợ chúng ta tiến về phía trước. Muội ấy từng nói chuyện với trưởng huynh về cốt cách. Trưởng huynh nói, nếu không nhờ có muội ấy, huynh ấy đã chết từ lâu rồi. Sau đó, trưởng huynh cưới nàng. Các cô nương, nương tử trong kinh thành ai mà không hâm mộ. Không phải hâm mộ nàng gả cho thượng thư, mà là hâm mộ cách trưởng huynh đối đãi với nàng. Nàng gả đến Ôn gia vừa là phu gia, vừa là nương gia của nàng. Đối với cha nương thì nàng làm nũng, còn khi dạy dỗ Bảo Châu, nàng không nhẹ giọng, cũng không nương tay. Mặc dù nàng không làm việc nhà, người trong nhà cũng không có ai bất kính với nàng. Không có ai là không che chở cho nàng. Trưởng huynh đối đãi với nàng còn hơn cả tính mạng. Chải tóc, họa mi, ôm nàng, hôn nàng, chẳng bao giờ tránh người khác. Đôi mắt hoa đào kia chẳng thể nào qua mắt được người khác. Sau bao nhiêu năm, nàng vẫn cười rộ lên như lần đầu tiên gặp. Phiền ngoại hai, thường ngày. Hôm nay Ôn Túc được nghỉ, cũng không thượng chiều. Mặt trời mùa hè sớm đã mọc, chiếu trên vách cửa sổ. Ôn Túc dậy sớm, đã đọc sách nửa canh giờ, còn dạy Triều Vinh viết nửa canh giờ. Ăn sáng cùng cha nương, để Triều Vinh ở lại với già già nãi nãi của nàng. Khi hắn trở về phòng, người ở trên giường vẫn còn chưa tỉnh, chùm chăn qua đầu, một đôi chân tùy tiện lộ ra bên ngoài. Ôn Túc đi tới, nhẹ nhàng kéo chăn ra. Tóc nàng sớm đã loạn, trên mặt còn mơ mơ màng màng. Hắn ngồi ở bên giường, nhẹ nhàng vén tóc lên mặt nàng. Hai má người còn đang mơ màng phiếm hồng, khóe mắt cong cong lộ ra chút ý cười, hơi há miệng, có lẽ vì hô hấp không thông. Nàng giống như mọc ra từ trong lòng của hắn, ngắm thế nào cũng không thấy đủ. Ôn Túc cúi đầu hôn lên vầng trán đầy đặn của nàng. Bảo Ngân, nên rời giường rồi, ăn no rồi ngủ tiếp. Hắn đưa tay ôm nàng vào lòng, nàng đưa tay bám vào vai hắn, cằm an vị đặt lên cổ thon dài của hắn cọ cọ. Ta còn muốn ngủ một lát nữa, nàng lẩm bẩm. Nên ăn sáng đã, ăn no rồi ngủ được không? Hắn lại kiên nhẫn dỗ dành. Bảo Ngân lắc đầu ôm chặt hắn hơn. Ôn Túc không còn cách nào, tính tình của hắn cũng không tốt, không biết vì sao khi đối mặt với nàng lại có thể sinh ra vô số kiên nhẫn. Hắn cứ như vậy mà mặc cho nàng dựa vào. Ước chừng trôi qua nửa khắc đồng hồ, nàng rốt cuộc cũng khó khăn mở mắt, ngáp một cái thật lớn, trong mắt rơm rớm nước, quỳ gối trước mặt hắn, ngẩng đầu hôn lên nếp gấp trên khóe môi của hắn. Nàng mò mẫm xuống giường, Ôn Túc đã rót nước rửa mặt cho nàng, không nóng không lạnh. Nàng rửa mặt đánh răng, ngồi trên ghế nhìn hắn. Hắn cầm lấy lược buộc tóc cho nàng thuần thục đến mức không thể thuần thục hơn nữa. Ôn thượng thư, đêm qua ta mơ thấy một giấc mộng. Trong mộng chàng nói với ta rằng xuân dược ngày đó là do chàng tự mình hạ. Chàng nói giấc mộng này có phải là thật hay không? Nàng quay đầu nhìn hắn, khóe miệng nhếch lên một nụ cười không có ý tốt. Động tác trên tay hắn dừng lại một chút,

thì ra người mà Trượng huynh thích là A tỷ ta. A nương chỉ rơi lệ nhìn huynh ấy, mắng huynh ấy sao không nói sớm hơn một chút. Về sau, lúc nào ta tranh cãi cùng với huynh trưởng, ta biết huynh ấy thích A tỷ, nhưng lại không nói ra, chỉ thay đổi tính tình thành đối nghịch với huynh ấy. Nếu huynh ấy nói sớm một chút, thì sao A tỷ phải bỏ đi chứ? Trong lòng ta oán trách huynh ấy. Khi huynh ấy nói xấu A tỷ, tính tình không tốt, ta liền dùng lời cãi bướng như vậy, nói lại trong lòng một vạn lần. A tỷ của mợi đẹp nhất, vừa trắng vừa đẹp, chỉ có huynh trưởng là xấu nhất mà thôi. Mỗi lần ta cãi như vậy, trưởng huynh liền cong khóe miệng, hỏi A tỷ đẹp chỗ nào. Huynh ấy ngoài miệng thì nói một đằng, trong lòng lại nghĩ một nẻo, diễn giải vô cùng tinh tế. Ta chợt nhớ lại trước đây, có lúc huynh trưởng đến, A tỷ đang bận rộn trong bếp. Trưởng huynh liền dựa vào khung cửa quan sát, thỉnh thoảng nói một hai câu với A tỷ, khóe mắt, đôi lông mày đều biểu lộ ra ý cười. Một ngày nọ, A tỷ cầm một cây trầm gỗ ngắm nhìn dưới ngọn đèn dầu. Sau khi ta ngủ một giấc tỉnh dậy, A tỷ vẫn còn nhìn. Ta hỏi tỷ ấy, chỉ là một cây trầm gỗ, có gì đẹp đâu. Nhưng A tỷ lại lắc đầu nói, nó là thứ đẹp nhất trên thế gian này. Hôm đó vừa vặn là ngày trưởng huynh ghé qua. Hiện giờ nghĩ lại, có lẽ là do trưởng huynh tự mình làm. Dù sao, nó cũng là đồ thủ công, lại còn thô ráp như vậy. Chỉ là ta nhận ra quá muộn, nếu có thể biết sớm hơn một chút, chắc chắn ta sẽ nghĩ cách thuyết phục trưởng huynh nói ra lời thật lòng. Nếu như vậy, A tỷ sẽ không bỏ đi nữa. Mùa đông năm nay đến rất sớm, đầu tháng 10 đã có trận tuyết rơi dày. Mặc dù bị loại trừ khỏi gia tộc, nhưng cha vẫn muốn về quê một chuyến, đến thăm phần mộ gia gia nãi nãi một chút, đốt cho họ một chút giấy tiền, áo lạnh. Các trưởng huynh không có thời gian, thân thể A nương không được khỏe, trời dại lạnh, cha không cho bà ấy đi cùng. Ta ở nhà cũng không có việc gì, liền xung phong đi cùng cha. Quê cách thành Đông Kinh 2 ngày đi đường, nhưng tuyết rơi dày, đường không dễ đi. Trong xe ngựa thì ấm áp, cha kể cho ta nghe vài chuyện thú vị khi còn nhỏ ở quê nhà. Ta đang nghe hăng say thì xe ngựa dừng lại. Ta vén rèm lên nhìn, chiếc ngực phu xe bị cắm một mũi tên, đã ngã xuống đất, còn có máu chảy ra ngoài từ vết thương. Ta lớn đến chừng này, nào đã trải qua chuyện như vậy? Khóe miệng run run, gọi một tiếng cha. Cha kéo ta vào trong xe, bảo ta im lặng. Ta dựa vào cha, lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi. Nếu ta chết thì phải làm sao? Ta còn chưa gặp lại A tỷ, nếu tỷ ấy biết ta đã chết, sẽ đau lòng đến nhường nào đây? Ta không muốn chết, cũng không muốn tỷ ấy đau lòng hay áy náy. Sao? Còn muốn đợi ta mời mấy chữ ra ngoài sao? Người ngoài cửa lớn tiếng quát. Cha dắt ta xuống ngựa. Bên ngoài có rất nhiều người mặc y phục hắc y che mặt. Trong tay cầm đao cầm kiếm, trong mắt lộ ra sát ý, cực kỳ đáng sợ. Ôn tướng công đi báo tin đi, bọn ta sẽ mang tiểu khuê nữ của người đi. Người về nói với Ôn thượng thư, ta chờ hắn ở phụ trưởng công chúa. Nói cho hắn 2 ngày, nếu hắn không đến, ta liền giết nàng. Một người đẩy mạnh cha ta ra, rồi dùng đao gác lên cổ của ta. Ta đã sợ tới mức chân tay mềm nhũn, không thể nói được gì. Một người ném ta nằm sấp lên lưng ngựa, hắn quất ngựa, lưng ngựa ép vào dạ dày của ta, làm ta nôn mửa. Chỉ biết nhìn bóng dáng cha chạy đuổi theo, càng lúc càng xa. Cứ như vậy mà chạy cả một ngày. Ngày hôm sau ta liền đến bên ngoài thành Biện Kinh quen thuộc. Cửa thành kiểm tra rất nghiêm ngặt, có lẽ trưởng huynh đã biết ta bị bắt cóc. Bọn họ tìm đến một đạo quán cũ bên ngoài thành. Trong đạo quán chỉ có một đạo sĩ già, dường như là có quen biết với bọn họ. Ta bị bọn họ trói chân tay, bịt mắt, ném vào một gian phòng, chỉ được uống một bát nước. Trong dạ dày ta khó chịu, lại nôn ra nước. Ta nói muốn đi mào xí, nói nhiều lần cũng không ai để ý đến ta. Lần đầu tiên sau khi ta trưởng thành, ta đi tiểu ra quần. Không biết là do xấu hổ hay là bị dọa sợ, ta khóc mãi rồi ngất đi. Khi ta tỉnh dậy, có một người ngồi xổm trước mặt ta. Mặt của hắn vốn đã đen, hiện giờ nhìn thấy ta, mặt càng đen hơn. Triệu Thập An! Ta gọi hắn, hắn nới lỏng dây thừng trên tay chân ta. Ta mới thấy trong tay hắn còn cầm một thanh kiếm. Trên kiếm còn rơi xuống từng giọt máu tí tách. Trên người hắn có sát khí, cực kỳ đáng sợ. Ta run rẩy nhìn hắn, kìm nén hồi lâu, lại khóc ra tiếng. Triệu Thập An!